ngươi có thế có được hôm nay tình trạng. Lôi Quân cười một tiếng, nói, nhìn, ngay cả ngươi cu nở dê cho rằng nếu như không có Thương Huyền mà nói, bây giờ ta, căn bản là không còn gì khác. Hắn hít một tiếng, nói, đây cũng không phải là ta muốn đó à, cho nên về sau khi Thánh Nguyên Âm Thầm tìm Tơ Y ta lúc, ta đáp ứng cùng hắn hợp tác, bởi vì ta cảm thấy, cái này chiếu rọi Thương Huyền Thiên mặt trời, cu nở dê đến hạ xuống thời điểm. Ta sẽ hướng thế nhân chứng minh, không có hắn Thương Huyền, ta sẽ càng thêm lóa mắt. Phản bội tông môn, vong ân phụ nghĩa, ngươi bây giờ, liền rất lóa mắt sao? Huyền Lao tức giận, một cỗ kinh khủng nguyên khí uy áp đột nhiên từ nó thể nội bạo phát đi ra, hắn một trưởng vô ra, dưới lòng bàn tay không gian trực tiếp sụp đổ ra. Lôi Quân nhìn qua Huyền Lão một trưởng khủng bố kia, thần sắc vẫn như cũ hờ hững, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn pháp vực từ nó thể nội hiện lên mà ra. Mà Huyền Lão một trưởng kia, đập trên pháp vực, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động, nhưng lại không thể đem pháp vực đánh tan. Ngươi vợ ơ y ma cu nở dê bước vào pháp vực cảnh, Huyền Lao ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Lôi Quân. Mà Bạch Mi lão nhân, Hồng Ngai phong chủ mấy người cũng là hơi biến sắc mặt, ở trong Thương Huyền Tông, chỉ có Thanh Dương trưởng giáo chân chính bước vào pháp vực cảnh, mà bọn hắn cũng còn chỉ là ở vào nguyên anh cảnh đỉnh phong. Tuy nói cu nở dê bắt đầu tiếp xúc pháp vực chi lực, có thế chung quy còn chưa từng hoàn toàn bước ra một bước kia. Nhưng ai có thể biết, Lôi Quân lại là tại không người có thể biết ở giữa, dẫn đầu bước vào pháp vực cảnh. Cái này ẩn tàng thật sự là quá sâu. Lôi Quân cười nhạt nói, Thương Huyền vẫn lạc lúc, ta liền đặt chân pháp vực cảnh, có thể thấy được ta nói đến cũng không sai, nếu là không có Thương Huyền che lấp, thế nhân biết, vừa rồi không phải là Lôi Quân phong chủ, mà là Khương Lôi Quân. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt lạnh lẽo, nói, những lời nói vô dụng này như vậy, liền không cần nhiều lời. Quanh người hắn có pháp vực ba động xuất hiện, hôm nay Thương Huyền Tông, xem như thành một trận trò cười, bất quá bất luận như thế nào, Lôi Quân phản bội Thương Huyền Tông, nhất định phải có chỗ trừng phạt. Bất quá, ngay tại Thanh Dương trưởng giáo dự định lúc động thủ, một cỗ kinh khủng áp bách, lại là bỗng nhiên bao phủ mà tới. Thánh Nguyên cung chủ hai con ngươi màu bạc nhìn chằm chằm Thanh Dương trưởng giáo, mặt mỉm cười, hiển nhiên, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn đối phó Lôi Quân, dù sao, Lôi Quân chỉ cần tồn tại mà nói, liền sẽ làm cho Thương Huyền Tông Úc còn không mang nổi mình Úc. Thanh Dương, đây là các ngươi Thương Huyền Tông sự tình, làm gì ở chỗ này na ho, mà lại dưới mắt nơi này, nhưng còn có chuyện trọng yếu hơn. Thánh Nguyên cung chủ hai con ngươi màu bạc, mang theo khó lường chi sắc, nhìn về phía trong không gian hư vô Thương Huyền Thánh Ấn, mà nó thanh âm, cũng là quanh quẩn ở giữa thiên địa. Nếu các phương đều ở chỗ này, bây giờ ngược lại là tốt thương thảo một chút, cái này hiện thế Thương Huyền Thánh Ấn, nên xử trí như thế nào a?